Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Hoa Sen Tề Phóng. Kỳ thật Phượng Khinh Ngữ cũng không biết cái gì cách không đánh đàn. Chỉ là dùng dị năng khống chế cầm huyền mà thôi. Chỉ là yêu cầu đem dị năng khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Cho nên thập phần tiêu hao tinh thần lực. Nếu là thật sự đàn tấu nàng cũng chưa chắc sẽ bại bởi Ngô Tử Giao. Chẳng qua như vậy sẽ làm Ngô Tử Giao càng thêm đau lòng mà thôi. Nếu là muốn thực lực nghiền áp, vậy đem đối phương nhốt đánh vào địa ngục chẳng phải là không thể tốt hơn. Như vậy mới phù hợp nàng Phượng Khinh Ngữ cá tính không phải sao. Lúc này mới có thể làm Ngô Tử Giao khắc cốt minh tâm không phải sao. Toàn bộ đại điện chảy xuôi du dương tư hoãn tiếng đàn. Dư âm còn văng vẳng bên tai, bất tuyệt như lũ, cao thấp thoải mái, cao sơn lưu thủy vốn chính là thiên cổ danh khúc, tự nhiên có này độc đáo mị lực, tự cổ chí kim đều là như thế. Mọi người ở vì Phượng Khinh Ngữ cầm kỹ chắc tuyệt thán phục đồng thời. Cũng vì sở nàng sở đạn khúc thật sâu thuyết phục, sinh ở đế đô. Cái dạng gì danh khúc tin lành chưa từng nghe qua, nhưng như vậy khúc bọn họ chưa bao giờ nghe qua, chỉ là có một người, hai mắt phun hỏa, phảng phất muốn đem Phượng Khinh Ngữ nghiền xương thành cho, Ngô Tử Giao nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thực này thịt, uống này huyết, hiện tại liền tính hối hận đến ruột thanh cũng không còn kịp rồi. Cái này Phượng Khinh Ngữ nguyên lai vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Phía trước nghe đồn ngu dại ngu dốt đều là trang, nàng mới là chính mình lớn nhất địch thủ, đồng dạng hận nàng chính là Bạch Ngọc Lan mẹ con, nếu phía trước chỉ đương Phượng Khinh Ngữ là đoạt tài sản một phần tử. Hiện tại nàng chính là ngăn trở Lâm Nhi tiền đồ chướng ngại vật. Vô luận như thế nào, tuyệt không có thể làm nàng như thế đoạt người tai mắt. Nếu là Phượng Khinh Ngữ nghe được đủ loại kinh ngạc cảm thán khen ngợi, nàng chắc chắn thập phần ngượng ngùng, này cũng coi như là lấy trộm tiền nhân trí tuệ thành quả. Phượng Khinh Ngữ chậm rãi mở hai mắt, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Ngô Tử Giao, nàng biểu tình thật sự đủ xú, lại còn ở gắt gao ngạnh trống. Ngô Tử Giao nghiến răng nghiến lợi bộ dáng gợi lên Phượng Khinh Ngữ chơi tâm ni nhìn đến đài. Điện hai bên hồ hoa sen, thanh phong thổi quét, trong ao hà bao theo gió lay động. Ở xanh biếc lá sen làm nổi bật hạ, kiều diễm ướt át, như là e lệ cô nương, kiều nộn dị thương, bất quá trước hạ tuy là mùa hè, này đó hoa sen cũng không từng toàn bộ nở rộ, chỉ có top 5 top 3 thoáng triển khai, Phượng Khinh Ngữ linh cơ vừa động, nảy ra ý hay, khẽ nhúc nhích ký niệm, bất quá trong chớp mắt mãn chỉ hoa sen đồng thời nở rộ, giống như nổ tung pháo hoa. Như vậy kỳ cảnh thế gian hiếm thấy, bất quá mọi người còn đắm chìm ở tiếng đàn bên trong khó có thể tự kềm chế. Không biết là ai, nha, một tiếng, mọi người mới theo hắn tầm mắt nhìn về phía hồ sen. Ta thiên a, hoa sen thịnh phóng, mãn trì rực rỡ, liền không khí bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt mà hoa sen tươi mát thanh nhã hương khí. Nơi xa bay tới mấy chỉ nho nhỏ đom đóm, chớp chớp. Cũng bị này hoa sen hấp dẫn lại đây, thật lâu không muốn rời đi, Phượng Khinh Ngữ thế nhưng, dùng tiếng đàn khiến cho hoa sen toàn bộ nở rộ, nếu nói mới vừa rồi khiếp sợ không thôi, hiện tại thật là khó có thể ngôn ngữ, nhân thần cộng phận a, mọi người ở đây khiếp sợ đến nói không nên lời nói khi. Kết thúc này một khúc, đối với đại gia phản ứng, Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ. Nàng muốn chính là kết quả này, duy nhất vẻ mặt bình tĩnh liền thuộc Hiên Viên Ly muộn rồi. Kia vật nhỏ liền sử tiễn vũ yên lặng, nghịch hướng mà bay bản lĩnh đều có. Này lại tính cái gì? Chỉ là, quá mức mạo hiểm mà ni hiện tại đế đô đệ nhất tài nữ danh hiệu hoàn toàn cùng Ngô Tử Giao vô duyên. Bất quá này lại quái được ai? Ngô Tử Giao hiện tại là biết vậy chẳng là mà ni sớm biết rằng liền không cùng Phượng Khinh Ngữ. Đánh đố, không đúng, là không cùng nàng tỉ thí, chính là thiên kim khó mua sớm biết rằng, cái này làm sao bây giờ, làm nàng trước mặt mọi người nói ta là phế vật. Tuyệt đối không có khả năng, hoàng thượng, thần nữ nhưng xem như thắng. Phượng Khinh Ngữ dương mắt nhìn về phía Hiên Viên Hùng. Hiên Viên Hùng phục hồi tinh thần lại, nắm tay để ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Thật là, thân là thiên tử, cái gì việc đời chưa thấy qua, thế nhưng cũng thất thần. Đương nhiên, hữu tướng chi nữ quả nhiên tinh mới diễm diễm, lệnh các khanh thán phục, cũng làm trẫm lau mắt mà nhìn. Cổ có đàn âm dẫn tới trăm điều tề minh, này có nhẹ ngữ khiến cho trăm liên tề phóng, ta Đông Ly nhân tài đông đúc, trẫm thật là vui mừng. Hiên Viên Hùng nói rõ thập phần thưởng thức Phượng Khinh Ngữ. Thái tử Hiên Viên Thanh Vân trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Liền hắn biết, lão tam tựa hồ thực để ý cái này Phượng Khinh Ngữ. Này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Phượng Khinh Ngữ nghe được chính mình muốn nghe nói, tự nhiên vui vẻ, nàng vui vẻ vậy ý nghĩa có người nếu không vui vẻ. Nga không, há ngăn là không vui, quả thực là muốn chết tâm đều có. Một khi đã như vậy, Ngô Tử Giao, người có phải hay không hẳn là tuân thủ hứa hẹn, đưa lên hoàng kim 10 vạn lượng, cộng thêm một câu. Phượng Khinh Ngữ cố ý dài hơn ngữ khí lại tạm dừng chính là ở nhắc nhở Ngô Tử Giao nàng nhưng không quên tiền đặt cược là cái gì. Ngô tiểu thư đường đường tả tướng đích nữ, sẽ không nói không giữ lời đi, bổn tiểu thư đương nhiên nói chuyện giữ lời. 10 vạn lượng hoàng kim với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Bất quá kia một câu bổn tiểu thư là tuyệt không sẽ nói. Phượng Khinh Ngữ ngươi mơ tưởng. Ngô Tử Giao tức muốn hộc máu, mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt không sẽ nói, không chỉ là chính mình, kia chính là ném toàn bộ tả tướng phủ thể diện, nga, không nói, không nghĩ tới đường đường đế đô đệ nhất tài nữ thế nhưng như vậy thua không nổi. Kỹ không bằng người cũng liền thôi, lại là liền làm người cũng sẽ không, thật là không nghĩ tới a. Phượng Khinh Ngữ nói chuyện cố ý những câu đề cập tả tướng đích nữ. Đế đô đệ nhất tài nữ, chính là ở kích thích Ngô Tử Giao, đánh cuộc chung nàng là cái không đầu óc. Phượng Khinh Ngữ, ngươi ở nói bừa cái gì, ngươi tin hay không bổn cô nương làm ngươi liền hoàng cung môn đều ra không được. Quả nếu như nhiên, Ngô Tử Giao vẫn là quá thiên chân, ngoan ngoãn nhảy vào Phượng Khinh Ngữ đào tốt hố, làm càn, ngươi đường đây là địa phương nào. Chậm muốn nhìn ngươi nho nhỏ tướng phủ chi nữ có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hiên Viên Hùng một tiếng gầm lên, sợ tới mức Ngô Tử Giao lập tức hoàn hồn, ý tứ đến chính mình nói gì đó, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, này tuyệt phi thần nữ bổn ý, thần nữ nhất thời hồ đồ, vọng hoàng thượng khai ân. Ngô Nam Khang rốt cuộc ngồi không yên, cũng đi theo quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, xin thứ cho lão thần quản giáo không nghiêm, tiểu nữ bị lão thần chiều hư, mới nói ra này chờ đại nghịch bất đạo nói tới, thỉnh hoàng thượng xem ở lão thần phần thượng, tha thứ Giao Nhi điện tiền thất nghi. Ngô Nam Khang rốt cuộc là trà trộn quan trường mấy chục tái, đem chịu tội ôm ở trên người mình, chỉ nói Ngô Tử Giao điện tiền thất nghi, hoàng thượng tự nhiên sẽ không vì thế chờ việc nhỏ trị hắn tội. Lại chuyển hướng Ngô Tử Giao, tay nắm nàng cánh tay, thoáng dùng sức, Giao Nhi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, còn không hướng Phượng cô nương nhận lỗi, cha, ta, Ngô Tử Giao tự nhiên là cực không tình nguyện, muốn nàng hướng Phượng Khinh Ngữ xin lỗi, môn đều không có. Ngô Nam Khang tăng thêm lực độ, thẳng niết đến Ngô Tử Giao đau đến nhíu mày, nàng cho rằng có cha ra mặt, định có thể vãn hồi cục diện. Chính là, Ngô Tử Giao nghiêng nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, trong mắt hận ý rõ ràng, cắn răng nói ra, Phượng Khinh Ngữ, là ta không đúng, ngượng ngùng, ngươi nói cái gì, ta giống như không nghe hiểu, bất quá ta nhớ rõ cùng Ngô tiểu thư tiền đặt cược dường như không phải này một câu đi, hừ, cho rằng nhận lỗi liền xong việc, huống chi này cũng coi như xin lỗi, không thấy nửa phần thành ý, ngươi. Đừng khinh người quá thịnh, Giao Nhi, Ngô Nam Khang lúc này sắc mặt đã không thể dùng hắc tới. Hình dung, quả thực là xanh đậm đan sen. Hết chương.